Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Yêu Nghiệt Thiên Tư. Tại tử vong trước mặt, rất nhiều người đều là yếu ớt, trước đó không ai bì nổi, la hét muốn nói cho Cổ Phong cái gì là chân chính thiên kiêu phong hàn kiếm. Giờ khắc này, giống như một tù nhân đồng dạng, Cổ Phong bản muốn điệu thấp, không dễ dàng bại lộ thực lực mình. Lấy Cổ Phong thực lực bây giờ, tụ khí cảnh tiểu viên mãn võ giả có thể chém giết. Tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả có thể một trận chiến. Một cái kim tàng cảnh, cho dù lại thiên kiêu, nhưng ở Cổ Phong trước mặt cũng không tính là cái gì. Cổ Phong thiên phú và thực lực, đã trải qua vượt xa cùng thế hệ võ giả. Làm sao, cái này phong hàn kiếm tự mình chuốc lấy cực khổ. Bây giờ chỉ từ nuốt quả đắng. Toàn bộ tàng binh cốc, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người, đều nhìn trước mắt người. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cầm trong tay hoàng giai cực phẩm binh khí. Kim tàng cảnh đại viên mãn phong hàn kiếm. Tại Cổ Phong thủ hạ. Vậy mà đi bất quá một chiêu. Cái này Cổ Phong thật chỉ có sơ nhập kim tàng cảnh. Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ đến nước này. Kiếm nhi. Phong Thiên Hoán sắc mặt nhợt nhạt, cả người giống như thương lão mấy chục tuổi. Lý Trấn Vũ cùng Khô Sơn Quận đến đám người, nguyên một đám khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Đường Bất Phàm giờ phút này trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự hỏi mình cũng là thiên kiêu hạng người, nhưng cái này Cổ Phong biểu hiện ra ngoài chiến lực, để hắn đều cảm giác được mấy phần tim đập nhanh. Cái kia Mã Thành Hạo trong mắt thì là lãnh mang lấp lóe. Khâu Thành Hải lúc này cười to mở miệng. Ha ha, Đan Huyền Tông Chủ, đã sớm đã nói với ngươi. Thành chủ đại nhân thư đề cử, có thể không giả tạo. Giờ khắc này, Đan Tiên Tông tất cả trưởng lão, chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt đau đớn. Vừa rồi bọn hắn còn một mực chắc chắn Cổ Phong tư chất không bằng phong hàn kiếm. Nghĩ đem Cổ Phong đuổi ra ngoài. Bây giờ đây là đùng đùng đánh mặt a. Đan Huyền chân nhân sắc mặt khó coi. Hắn biết nói. Mình hôm nay cách làm. Tổn thương một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu tôn nghiêm. Sau này cái này Cổ Phong trong lòng sợ rằng phải có khúc mắc. Ha ha. Cổ Phong tiểu hữu. Cái này Đan Tiên Tông vô tình nhất. Không bằng gia nhập ta thú linh cốc như thế nào. Ta thú linh cốc thế nhưng là thiếu một cái truyền thừa đệ tử. Giờ khắc này. Cái kia Ngự Linh lão nhân lập tức mở miệng cười đạo. Ngự Linh lão quỷ, ngươi có ý tứ gì? Cổ Phong trước đó đã trải qua lựa chọn ta Đan Tiên Tông. Đan Huyền lúc này không vui mở miệng. Ngự Linh lão quỷ mỉa mai một câu. Cổ Phong xác thực lựa chọn ngươi Đan Tiên Tông. Có thể ngươi Đan Tiên Tông thật coi hắn là làm người một nhà sao? Nếu như chân chính coi như người một nhà. Như thế nào lại làm ra cái này buồn cười tỉ thí? Các ngươi không đem Cổ Phong làm người một nhà, còn không cho phép hắn lựa chọn tông môn khác. Ngươi, giờ khắc này, Đan Huyền nói không ra lời. Chỉ cảm thấy hôm nay mình quả thực quá hồ đồ. Chỉ sợ bất kể là cái nào tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hôm nay gặp dạng này sự tình, trong lòng cũng không biết mở tim. Cổ tiểu hữu, ngươi nghĩ như thế nào? Cái này chờ vô tình tông môn, không chọn cũng tốt, Ngự Linh lão quỷ lần nữa mê hoặc đạo, Đan Tiên Tông đối ta vô tình, ta Cổ Phong lại không thể vô nghĩa, nếu lựa chọn Đan Tiên Tông, ta chính là Đan Tiên Tông người. Cổ Phong mở miệng bình thản một câu, Đan Tiên Tông nơi này, trong lòng mọi người càng là cảm giác xấu hổ, dạng này trọng tình trọng nghĩa tốt hài tử đi nơi nào tìm a? Cổ Phong. Ngươi lại yên tâm, sau này lại không người có thể nhường ngươi rời đi Đan Tiên Tông. Đan Huyền chân nhân lập tức mở miệng. Cổ Phong không nói. Giờ khắc này, hắn một chỉ này còn không rơi xuống. Cái kia chỉ dưới đầu phong hàn kiếm cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn động cũng không dám động một cái. Nghĩ đến trước đó Cổ Phong nói tới một chỉ này đầu có thể nát người toàn bộ 206 cục. Xương. Hắn chính là lạnh cả sống lưng. Cổ Phong, bỏ qua cho ta đi. Sau này ta sẽ không bao giờ lại cùng ngươi đối đầu. Phong Hàn Kiếm mở miệng lần nữa. Cổ Phong lại là ngón tay một bên. mãnh liệt địa điểm tại Phong Hàn kiếm vai phải đầu. Răng rác, răng rác, a, theo từng đợt xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, Phong Hàn kiếm trong miệng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Phong Hàn kiếm một cánh tay bên trong xương cốt toàn bộ vỡ vụn, loại tình huống này, trừ phi có loại kia thánh dược, bằng không cánh tay này căn bản không có khả năng khôi phục lại. Kêu thảm phía dưới, Phong Hàn kiếm trực tiếp ngã trên mặt đất. Kiếm nhi, Phong Thiên Hoán giống to, nhưng hắn biết nói, bây giờ bảy tông môn cao thủ ở đây, hắn không cách nào nhúng tay vấn đề này. Nhìn thấy cảnh này, Đan Huyền không có mở miệng, nếu muốn lưu một cái thiên kiêu, tất làm mất đi một cái khác thiên kiêu. Cổ Phong mạnh mẽ, bọn hắn đáng giá có được. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán. Phong Hàn kiếm lần này phế, cho dù làm sao sẽ tu hành, võ đạo chi tim cũng là phế. Ngày sau muốn đi ra Cổ Phong bóng tối, chỉ sợ rất khó khăn. Ngày sau muốn tìm ta báo thù, tùy thời xin đợi. Cổ Phong đạm mạc một câu, chân đạp lôi bộ, trong nháy mắt lần nữa vọt lên 40 trượng, rơi vào Đan Tiên Tông trên bệ đá. Từ đầu đến cuối, Cổ Phong khuôn mặt không có biến hóa chút nào, giống như chỉ làm một kiện nhỏ bé không đủ đạo sự tình đồng dạng. Giờ khắc này, nằm trên mặt đất Phong Hàn kiếm mới miễn cưỡng đứng lên, trực tiếp nhìn về phía Thú Linh Cốc phương hướng, quỳ mà dập đầu. Trước đó là vãn bối không biết tốt xấu, còn mời Thú Linh Cốc các tiền bối nhận lấy vãn bối. Lúc này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khinh bỉ. Vừa rồi người ta Thú Linh Cốc lớn như vậy thành ý muốn thu ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác không đi, phải cứ cùng Cổ Phong tranh đoạt cái gì Đan Tiên Tông vị trí. Hiện tại ngược lại tốt, mình trước mặt mọi người bị dẫm, cánh tay đều bị phế một chỉ. Lúc này muốn gia nhập Thú Linh Cốc, Thú Linh Cốc đám người giờ phút này trong lòng cũng là đối với Phong Hàn kiếm 10 phần chán ghét. Nhưng ngẫm lại đệ tam bộ tư chất, hừ, tạm thời nhận lấy ngươi. Chuyện hôm nay, trở về tự có trừng phạt. Ngự Linh lão quỷ cuối cùng mở miệng lạnh lùng một câu. Đa tạ tiền bối. Phong Hàn kiếm giờ khắc này mang ơn mở miệng. Ngự Linh lão quỷ vung tay lên, Phong Hàn kiếm chính là bị cuốn trên Thú Linh Cốc vị trí bệ đá. Phong Hàn kiếm nhìn về phía Đan Tiên Tông nơi đó Cổ Phong thân ảnh, trong lòng đối với thống hận tới cực điểm. Bất quá thống hận đồng thời, vừa có sợ hãi, vừa rồi cái kia mang theo tử vong khí tức một chỉ. Chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn như cũ mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiếp đó, vẻn vẹn còn lại ba người. Hạo Ngưng Xương, Đường Bất Phàm, Mã Thành Hạo. Đường Bất Phàm muốn lên trước, Hạo Ngưng Xương lại trước bước ra một bước, trực tiếp lộ ra một đôi răng mèo mở miệng. Đan Huyền ra ra, ta gọi Hạo Ngưng Xương, ta có phụ thân thư đề cử, ta muốn gia nhập ngươi Đan Tiên Tông. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt cùng nhau hội tụ. Hạo Ngưng Xương thế nhưng là hào nói thiên tư còn tại Hạo Tinh Thần phía trên tuyệt thế thiên kiêu. Nghe đồn lần này bệnh nặng khỏi hẳn càng là nhân họa đắc phúc, thành tựu Hỏa Huyền Thể, tương lai thành tựu đệ tam bộ là ván đã đóng thuyền sự tình. Thậm chí bởi vì Hỏa Huyền Thể quan hệ, đan đạo tạo nghệ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Ngưng Xương, Đan Huyền ra ra nơi này hoan nghênh ngươi. Đan Huyền chân nhân lập tức từ ái đạo, Hạo Ngưng Xương đã có nhiều thiên kiêu, hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Hôm nay đến Cổ Phong, lại phải Hạo Ngưng Xương. Hắn Đan Tiên Tông mà nói, thu hoạch tuyệt đối đầy đủ to lớn. Thú Linh Cốc trong lòng người ghen ghét, bất quá không có cách nào trở thành luyện đan sư, cái này dẫn dụ quá lớn. Người bình thường không cách nào chống cự. Đan Huyền ra ra, ta cũng muốn kiểm tra một chút tư chất, có thể chứ? Lập tức, Hạo Ngưng Xương ánh mắt rơi vào cái kia nghiệm linh bia phía trên. Hạo Ngưng Xương bất quá 7 tuổi, tiểu nữ hài tâm tính, đối với cái này mới mẻ đồ vật, 10 phần ưa thích. Ha ha, đương nhiên có thể, Ngưng Xương, người khảo thí đi. Đan Huyền lập tức cười to. Hạo Ngưng Xương không chút do dự, trực tiếp bàn tay đặt tại nghiệm linh bia phía trên. Ong ong ong, trong nháy mắt, Nghiệm linh bia lóe ra trước đó chưa từng có hào quang. Cái kia linh văn, điên cuồng sáng lên, bất quá trong hô hấp, chính là xông phá 80 mạch, mà cái kia thứ 81 mạch, lại là bỗng nhiên biến hóa, không còn là bạch sắc quang mang, mà là hỏa hồng sắc quang mang, hỏa linh mạch, mà vẻn vẹn một cái hỏa linh mạch cũng coi như, tiếp đó, vẫn như cũ là hỏa hồng sắc quang mang không ngừng lấp lóe mà lên. 82 mạch, 83 mạch, 90 mạch, rất nhanh, chính là đạt tới 90 mạch. Đạt tới 90 mạch, là một cái cự đại đường ranh giới. Đằng sau mỗi nhiều nhất mạch, cái kia tư chất, đều là khủng bố tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Tiếp theo, 91 mạch, 92 mạch, 93 mạch, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đạt tới 90 mạch. Là có tiến vào đệ tam bộ cảnh giới thứ nhất thần niệm cảnh tư chất. Mà đạt tới 93 mạch, lại có tiến vào đệ tam bộ cảnh giới thứ hai nguyên thần cảnh tư chất. Nguyên thần cảnh tư chất, cái này quả thực quá nghịch thiên. Phải biết, thiên hạo thành chủ Hoa Diệu Đan chân nhân, chính là nguyên thần cảnh đại viên mãn cường giả. Toàn bộ thiên hạo thành, tính cả hai bên hai chủ soái, hết thảy chỉ có 4 cái nguyên thần cảnh cường giả. Mà bây giờ, Hạo Ngưng Xương lại có trùng kích nguyên thần cảnh tư chất. Cũng tại mọi người chấn kinh thời điểm, cái kia nghiệm linh bia nhất định tiếp tục chấn động. 94 mạch, 95 mạch, đúng là trọn vẹn đạt tới 95 mạch mới dừng lại. Đám người không khỏi thầm hô đáng tiếc, nếu như có thể đạt tới 96 mạch, vậy coi như có tiến vào đệ tam bộ cái thứ ba cảnh giới hóa thân cảnh tư chất. Bất quá chênh lệch nhất mạch. Cũng là cách nhau một trời một vực, toàn bộ Thanh Châu 7 thành, có thể đạt tới 96 mạch, không đến 10 người, cũng tại mọi người cảm thán thời điểm, cái kia Hạo Ngưng Xương khuôn mặt nhỏ có chút không cao hứng. Giống to một tiếng, làm sao chỉ có 95 đạo linh văn? Lời nói này ở giữa, thể nội khí thế khủng bố bộc phát, cái kia nghiệm linh bia bên trên, đã trải qua đình chỉ tại 95 mạch linh văn. Đúng là lần nữa chấn động, muôn người chú ý phía dưới, vậy mà đạt tới 96 mạch, tất cả mọi người là bị sáng mù hai mắt, 96 mạch A, đây là hóa thân cảnh tư chất A, toàn bộ nhân gian, đệ tứ bộ cường giả không đến 10 người, mà hóa thân cảnh dạng này đệ tam bộ cường giả tối đỉnh, cũng là không đến 100 người, từng cái, đều là trên thiên nhân mà không gì làm không được nhân vật kinh khủng. Chẳng ai ngờ rằng, thiên hạo thành dạng này địa phương, vậy mà có thể sinh ra một tên có được trùng kích hóa thân cảnh tư chất thiên kiêu. Chính yếu nhất, từ thứ 81 mạch bắt đầu đến thứ 96 mạch. Vậy mà tất cả đều là hỏa linh mạch. Hạo Ngưng Xương, khoảng chừng thập lục đầu hỏa linh mạch, tự thân có được cùng một loại tiên thiên thuộc tính linh mạch vượt qua 10 đầu. Chính là linh thể. Thần mang 10 đầu hỏa linh mạch chính là hỏa huyền thể. Mà Hạo Ngưng Xương có 16 đầu. Cái này tư chất, còn muốn vượt qua bây giờ thiên hạo thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hạo Tinh Thần. Hạo Tinh Thần lúc trước cũng chỉ có 94 mạch. Tiểu nha đầu này, tư chất không tệ. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Đây cũng là thành hỏa huyền thể về sau. Tư chất tăng lên. Bất quá thiên tư hạng người, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết, nhưng thật có thể đi đến võ đạo đệ tam bộ người. Lại là ít càng thêm ít, giờ khắc này, Hạo Ngưng Xương nhìn về phía một bên Đường Bất Phàm, mở miệng, Đường Bất Phàm, người cũng tới kiểm thử xem tư chất đi. Cầu Nguyệt Phiếu, cầu Kim Nguyên Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.